12 chòm sao, hãy đến bên tôi đi, cô gái bé nhỏ. Chương 100, Tam trùng thảo xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh đồng nào đó, sư tử đang kéo nhân mã chạy rất nhanh để trốn đám người nhan hồng hoa đuổi theo. Cứ chạy như vậy không phải là cách. Sư tử vừa chạy vừa suy tính. À, dù sao trời cũng tối rồi. Hay là chúng ta nằm dạp xuống đám lúa này trốn đi tiểu sư? Nhân mã đưa ra sáng kiến. Em nói có lý. Vậy chúng ta mau trốn thôi. Sư tử tán thành và thế là hai người họ giả làm. Xác chết. Hai sao đồng thanh. Bà kia. Ao. Nhầm thôi. Vừa lúc ấy thì nhan hồng hoa và đám kia cũng chạy gần đến đó. Chết tiệt, mau đuổi đến phía trước. Ta không tin là mất dấu hoàn toàn đâu. À, ta tức giận quát rồi chúng đuổi tít sang tận mấy cánh đồng khác. Sư tử ngẩng đầu lên nhìn. Xem ra chúng ta phải trốn như vậy cho đến khi bọn chúng rời khỏi đây mới được. À, ủa, em sao vậy? Sư tử hỏi. Hu hu, em bị con gì đó cắn nè. Nhân mã đưa ngón tay ra mếu máo. Đâu, để anh xem nào. Sư tử khẩn trương. Đây nè tiểu sư. Sư tử nhìn kỹ thì thấy có một nốt chích nhỏ xíu đang rỉ máu. Không ngần ngại anh đưa lên miệng mút cho cô. Ao, có mỗi một tí mà làm quá. Anh không sợ dơ sao? Nhân mã ngây ngô. Không, anh không sợ. Chỉ cần là của em thì chẳng sao cả. Sư tử cười cười xoa đầu cô. Dạ tiểu sư, nói rồi. Sư tử bắt đầu cảm thấy hơi choáng váng. Anh sao vậy? Nhân mã hỏi thăm. Anh không sao, chỉ là cảm giác hơi lạ thôi. Sư tử cởi hai cúc áo trên cùng nói nhân mã thì vẫn chưa hiểu chuyện gì. Mà, hộc hộc, em bị con gì cắn vậy? Sư tử bắt đầu thở dốc. Đây nè anh, em đã bắt thủ phạm lại rồi. Nhân mã giơ con gì đấy lên khoe chiến lợi phẩm. Cát, chuyển cảnh, phân cách không gian, nhóm 2, bọn họ đang đánh nhau với đám kia. Ngay cả Tề Yêu Nghiệt cùng Ma Quân Huyền cũng tham chiến. Cố Ngọc biết mình bất lợi nên định rút quân nhưng trước đó. À, ta muốn làm một cái gì đấy. Bạch Dương à, anh theo em đi nha. Trần Nhược không ngừng năn nỉ thả thính song tử đen mặt muốn tạo ra một cơn lốc cuốn bay ả đi nhưng đang ở dưới nước nên không được. Về, cô về nhà mà nằm mơ được rồi đấy. Bạch Dương lạnh lùng cự giải ra dấu lai. Anh, Trần Nhược tức sôi máu. Trước khi đi ta có món quà dành tặng các ngươi đây. Cố Ngọc lôi ra một cái lọ đựng gì đó. Đó chẳng phải là ma khí hay sao? Tề Yêu Nghiệt nói. Hà, ba sao giật mình. Đúng thế nên hãy tận hưởng đi. Ha ha ha, và à, ta ném cái lọ về phía các sao. Người đừng hỏng. Song tử dùng sức mạnh của Ngọc Thạch điều khiển rong biển kết thành một cái lưới. Và lọ thuốc bị hất ngược trở lại chúng đám sát thủ kia. Ao, thật ra là hai ả kia đem họ ra làm lá chắn. Hứ. Các người cứ chờ đấy. Rồi hai ả bỏ chạy rất nhanh. Còn đám sát thủ thì đã bị tóm gọn. Ý, trăng đỏ chỉ còn một nửa thôi. Nhanh lên đi, Ma Quân Huyền nhắc. Dạ, nói rồi Bạch Dương chạy ngay đến nơi hải tinh quỳ sống. Song tử và cự giải đứng ngoài chờ. Nó ở đâu? Ở đâu ta? Chấm, Bạch Dương ngó nghiêng. À, kia rồi. Và anh đã nhìn thấy một bụi cây phát sáng giống san hô nhưng lại kỳ dị hơn. Lá của nó giống vảy cá y như trong sách. Bạch Dương nhìn lên trên. Trăng đỏ sắp hết. Anh vội hái hải tinh quỳ rồi chạy ngay ra khỏi khu vực đó. Vừa chạy ra ngoài thì trăng đỏ hết. Mà khí lại tụ tập về nơi đó thành một màu đen kịt quen thuộc. Ia, lấy được rồi. Cự giải gieo hò. Anh sao rồi, Tiểu Bạch? Song tử lo lắng nhìn Bạch Dương đang đổ mồ hôi đầm đìa. Anh, không sao, thì ra, trong hải tinh quỳ cũng hấp thụ ma khí ngàn năm. Bạch Dương khó nhọc đáp. Ấy chết, ta quên nói. T Tề Yêu Nghiệt thú tội. Cậu, ơi là, cậu. Cự Giải Lườm Song Tử đột nhiên áp trán mình vào trán Bạch Dương khiến anh vừa bất ngờ vừa đỏ mặt. Ba người còn lại cũng khó hiểu. Xong rồi. Ơ, anh cảm thấy khỏe rồi. Sao lạ nhỉ? Bạch Dương cười trừ. Vì Ngọc Thạch Đôi giải được rất nhiều loại độc. Hơn nữa cặp Bạch Ngọc là thể hiện cho sự trắng trong nên nó có thể khiến cho ma khí tan biến. Ma Quân Huyền giải thích. Ồ, các sao như phát hiện ra được điều lý thú. Bây giờ đã có Hải Tinh Quỳ. Chúng ta mau về cứu Bình Nhi thôi. Cự Giải nói. Ok, đi thôi. Và thế là Ma Quân Huyền cùng ba sao trở về đất liền. Tề Yêu Nghiệt do quá rảnh rỗi nên cũng bám theo họ. Ao, thính nhiều quá. Phân cách không gian, tại ven một con sông nào đó. Song Ngư đang ngồi chăm sóc cho xử nữ. Anh đồ ngốc này, sao lại che chở cho em chứ? Cô như sắp khóc, chỉ cần em ổn là được rồi. Xử nữ nằm trên nền đất lạnh bình thản đáp. Anh xem giờ bị thương thế này đây. Song Ngư lau máu trên lưng anh mắng. Anh biết mà. Xử nữ vẫn điềm nhiên như không. Ao, trâu bỏ vãi. Anh không đau sao mà dùng lưng mình che chắn cho em lúc rơi xuống vậy hả? Song Ngư thật rất muốn đánh cho con người không biết sống chết này một trận. Anh thả chịu đau còn hơn để em có chuyện gì. Xử nữ dù đau nhưng vẫn không ngừng thả thính. Anh, thôi bỏ đi, đúng là đại cứng đầu mà. Song Ngư thở dài. Một lúc sau, cá nhỏ, ơi, anh lạnh, xử nữ mắt long lanh nhìn cô. Phải rồi, quần áo anh ướt đã vậy lại còn bị thương. Song Ngư xót xa, vậy em, sưởi ấm cho anh nha. Xử nữ chớp chớp mắt, nhưng đồ của em cũng ướt rồi. Vậy thì cởi ra, rồi ôm anh, xử nữ gợi ý, ao. Đây là một con sói chính hãng. Ơ, em. Song Ngư định phản đối nhưng mà thấy xử nữ đáng thương quá nên cô cởi áo ngoài ra, nằm xuống ôm anh, còn xử nữ thì rất hưởng thụ. Nè, em thấy hơi ngượng đó. Song Ngư nhỏ giọng, có gì đâu dù sao chúng ta cũng đã cưới rồi mà. Xử nữ nhắc, ơ, cái đó không tính. Song Ngư vội bật dậy phản bác xử nữ vòng tay qua ôm ngang lưng cô kéo lên người mình. Nhưng anh lại rất tin vào nó đấy. Em, đột nhiên, á, anh, sao, anh làm gì? Xử nữ tỏ vẻ vô tội. Anh chạm vào, Song Ngư lắp bắp, anh chạm vào gì? Xử nữ, ngây thơ, dây áo ngực của em. Song Ngư không nói lên lời. Anh còn muốn cởi nó ra ý, xử nữ nháy mắt. Anh biến thái. Song Ngư tức đến đỏ cả mặt nhưng xử nữ vẫn trơ ra đấy. Người nhìn cái gì hả? Phong Ninh Hương. Song Ngư quay ra lườm cái cây phát sáng đang cắm rễ bên cạnh nó ngây thơ. Sao tự dưng ngươi lại đến gần chúng ta vậy? Xử nữ khó hiểu. Nó có nói được đâu. Anh hỏi làm gì? Ngủ đi cho khỏe. Song Ngư nhắc. Vậy sao em hỏi nó? Xử nữ ngây thơ. Em thích đó. Hơn nữa chính vì nó mà hai chúng ta mới ra nông nỗi này còn gì. Song Ngư đáp. Mà này, người ấy. Song Ngư chỉ vào Phong Ninh Hương làm nó run. Phải lấy thân mình ra để đền bù tội lỗi nghe không? Vì ngươi mà anh ấy và ta mới ra nông nỗi này nè. Song Ngư đổ tội. Ao, ôi chắc ta chết. Phong Ninh Hương gật đầu. Hè hè, Song Ngư cười hắc ám khiến cho xử nữ cũng phải run sợ. Ê, hai người có sao không? Bỗng có tiếng gọi vọng lại. Cả hai quay ra, Phong Ninh Hương giật mình trốn sau lưng Song Ngư. Và cắt, chuyển cảnh thôi. Phân cách không gian, chỗ yêu tương tư và ma kết. Nè, ta công nhận đám kia bám còn dai hơn cả đỉa nữa đó. Yêu tương tư cảm thán. Dạ, mà không biết giờ sư tử và nhân mã sao rồi nữa à, ma kết có chút lo. Phù, yên tâm đi, hai bé đấy có ngọc thạch mà. Yêu Tương Tư lại lấy gương ra soi tiếp. Giờ chúng ta tiếp tục tìm yêu độc trùng chứ à? Ma Kết hỏi. Ừ, nhưng nếu thấy nó thì hãy cẩn thận. Đừng để bị cắn. Yêu Tương Tư nhắc nhở. Bị cắn thì sẽ làm sao à? Ma Kết khó hiểu. Thế bé có biết tại sao yêu độc trùng lại thích sống ở những nơi có nhiều động vật không? Yêu Tương Tư hỏi. Dạ không ạ. Tất nhiên là vì sở thích của nó chính là phát tán mê tình rồi. Yêu Tương Tư cười ngặt nghẽo. Há, Ma Kết sửng sốt. Truyền thuyết kể rằng, nếu bị yêu độc trùng cắn thì người bị cắn sẽ phải lòng người mà mình nhìn thấy đầu tiên. Còn nếu người kia hút như hút độc rắn ý, thì sẽ tình loạn ý mê với người bị cắn. Yêu Tương Tư cười hắc ám dọa dẫm Ma Kết. Dạ, Ma Kết đơ luôn. Hè hè, ta có nên bắt một con về rồi cho nó cắn tiểu thần thần không nhỉ? Yêu Tương Tư đen tối. Dạ, và đã có một chàng trai bị dọa đến. Kinh hồn bạt ví, tại chỗ hai sao kia. Sư tử vừa nhìn thấy con vật trên tay nhân mã thì... Đó, hộc hộc, là yêu độc trùng. Hớ, nhân mã sừng sốt một chút. Há há, bắt được mày rồi nhé cưng. Cô nàng vui sướng chỉ vào yêu độc trùng. Sau đó nhét nó vào một cái lọ. Anh thấy thế nào rồi? Nhân mã sờ trán sư tử. Anh, không, sao, thì ra, yêu, độc trùng, hộc hộc, anh nói gì thế? Nhân mã khó hiểu khi sư tử cứ ngắt quãng và thở dốc như vậy. Anh, hiểu, rồi, nhưng em, mau chạy, đi. Sư tử tránh khỏi nhân mã. Ủa, tại sao phải chạy ạ? Nhân mã vẫn ngây thơ sư tử. Và, chép sau sẽ rõ. Phần giải trí. V. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đáp án của chép trước. Người không tham gia thi đấu hoặc nói cách khác. Ngồi chơi. Chính là song tử. V. Xin chúc mừng bạn Đao Quynh Chi 1234 đã trả lời đúng câu này nha. Và câu hỏi của chép này. V. Mẹ Kết và mẹ Sử có mối quan hệ như thế nào? Các độc giả hãy nhanh tay đưa ra đáp án chính xác nhất nhé. Mời đón đọc chép tiếp theo nha. Bye bye. 3. Cách chương.